Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thứ Bảo Bảo Mommy là vô lại. Chúng ta không có việc gì, Chu Thuần nhìn hắn, trong mắt có tiểu ý, kỳ thực lo lắng nhất ngược lại là ở nguyên chờ đợi người đi. Bởi vì hắn lo lắng, cho nên mới phải không ngừng tìm việc tình làm, phân tán điểm lực chú ý, miễn cho nghĩ ngợi lung tung. Mà có thể việc làm chính là đốt nước nóng. Thiên Diệp Daddy ngoan, không khóc, không khóc Nga. Chu Bảo Bảo nhìn hắn như cũ là run rẩy thân thể. Nhảy đến trên bả vai hắn, vuốt đầu của hắn, nãi thanh nãi khí an ủi. Thiên Diệp một phen ôm lấy hắn, không đoái hắn phản kháng. Hung hăng ở mặt của hắn đàn thượng hôn một cái. Pha trà, ta pha trà cho các ngươi uống. Thiên Diệp buông hắn ra. Cười lớn đi vào môn, bọn họ cũng đi vào bên cạnh đình nội, ngồi xuống, Chu Bảo Bảo đứng ở trên bàn đá, tử tế quan sát đến Chu Thuần, cuối cùng hắn rốt cuộc biết vì cảm giác gì Chu Thuần biến không giống nhau. Của nàng lan ra, phảng phất là càng thêm trong suốt có ánh sáng trạch, hơn nữa, trên người nàng có gan khí thức, làm cho người ta cũng không dám trực tiếp nhìn gần, vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết thánh khiết. Thánh khiết mommy, Chu Bảo Bảo trong óc nhảy ra mấy chữ này, sau đó toàn thân sợ run cả người. Thánh khiết tại sao có thể dùng để hình dung mommy, kia căn bản là làm bẩn nàng kia hèn mọn vô lại khí chất. Tiểu tử thối, ngươi lại đáy lòng mắng ta cái gì? Chu Thuần vừa nhìn thấy hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến hóa biểu tình. Theo thói quen giơ tay lên cho hắn một bạo lật, Bảo Bảo chỉ là cảm giác. Mommy trở nên thánh khiết, thế nhưng thánh khiết mommy không phải Bảo Bảo mommy. Bảo Bảo mommy là đệ nhất thiên hạ vô lại, Chu Bảo Bảo nói xong liền bay nhanh đi đường vòng quân. Ngự Hàn phía sau, ghé vào trên lưng hắn, thấp nam, vương gia daddy cầu thủ hộ thế nhưng quân Ngự Hàn lại không chút suy nghĩ bắt hắn cho ném tới. Chu Thuần trong lòng, vương gia daddy thật hèn hạ, cư nhiên mượn này lấy lòng mommy. Hừ, mommy ghét nhất uốn mình theo người nam nhân, ngươi thật đúng là hiểu biết ta à. Chu Thuần dẫn theo cổ áo của hắn, cùng hai mắt của hắn nhìn thẳng, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Chu Bảo Bảo cười gượng mấy tiếng, sau đó ngọt ngấy ngấy hô. Mommy, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao một buổi tối ngươi là có thể trở nên xinh đẹp như vậy sao? Ý của ngươi là nói. Lão nương trước đây không đẹp phải không? Chu Thuần không nhìn hắn nịnh nọt, liên tục cho hắn vài cái bạo lật, mới thu tay lại, chờ Thiên Diệp đem trà đi lên hậu. Nàng đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mặc gia thủ hộ nhiều năm gì đó. Chính là viên kia hạt châu. Quân Ngự Hàn nhẹ nhíu hạ chân mày, có chút hoài nghi, Chu Thuần trầm mặc chỉ chốc lát, cùng bên trong đan điền người làm hạ câu thông. Sau đó mở tay ra trường, bàn tay của nàng chậm rãi xuất hiện một đoàn xương trắng. Xương trắng chậm rãi tản ra, một nhỏ đi nam tử xuất hiện ở kia. Tiểu Bạch, ngươi cùng bọn họ cụ thể chỉ nói vậy thôi, Chu Thuần tùy ý cho hắn lấy cái tên. Ta không gọi Tiểu Bạch, ta là cao nhất cái gì? Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, nàng đương nhiên là biết hắn không phải một nhân vật đơn giản. Thế nhưng như thế chuyện mất mặt, hắn lại sao có thể đem danh hiệu của mình nói ra? Nam nhân a, cũng là muốn mặt mũi. Quên đi, Tiểu Bạch liền Tiểu Bạch đi, quả nhiên, người kia thỏa hiệp, Tiểu Bạch đệ đệ, Chu Bảo Bảo hiếu kỳ nháy nháy hai mắt. Sau đó hô, ta không phải đệ đệ ngươi, Chu Bảo Bảo nhìn hắn hổn hển bộ dáng. Nghi hoặc hỏi, ngươi cùng Bảo Bảo giống nhau là theo mommy thân thể lý đi ra? Không phải đệ đệ, đây là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.